Chương 263, nổi giận Uchiha Shishi. Chương 263, nổi giận Uchiha Shishi Lâm Phong, Uchiha Shishi hai cặp con mắt, đều là chấn động ra khí thế khủng bố, nháy mắt cũng không nháy mắt đe dọa nhìn đạn rổ xỉ mù dạ, cái này cho đạn rổ xỉ mù dạ mang đến cường đại áp lực. Riêng là Uchiha Shishi, một đôi xạ dị gẳng đã sớm biến thành bốn góc hình quạt xe gió, đáng sợ khí tức ở trên người hắn lưu chuyển, giống như một thanh sắp ra khỏi vỏ lợi kiếm. Chỉ cần đạn rổ xỉ mũ dạ nói tới có một chút không đúng, hắn liền sẽ lập tức xông lên phía trước đem xé thành mảnh nhỏ. Uchiha xỉ xỉ là người thông minh. Hắn từng tại đạn rổ xỉ mũ dạ thủ hạ chờ đợi qua, biết rõ hành vi phong cách làm việc tàn nhẫn đã vô cùng, có thể nói là không từ thủ đoạn. Bây giờ Lâm Phong trực tiếp dẫn hắn tới gặp đạn rổ xỉ mũ dạ, trong lòng của hắn đã là đạt được đáp án. Hắn hiện tại muốn làm sự tình, chẳng qua là đem xác nhận A năm đó Uchiha vợ con quỷ, vợ Ima đã trưởng thành đến tình trạng như thế. Đạn rổ xỉ mù dạ thật sâu nhìn Uchiha xỉ xỉ liếc một chút, sau đó lần nữa đem ánh mắt chuyển rời đến Lâm Phong trên thân. Uzuma Ki nhất phong, ta hiện tại thật rất muốn biết, ngươi đến tột cùng là ai? Ta chính là ta, Uzuma Ki nhất phong. Lâm Phong ra hiệu Uchiha xỉ xỉ không nên vọng động, sau đó nói như thế. Không, ngươi không phải Uzuma Ki nhất phong. Sắc thực tới nói, ngươi căn bản cũng không phải là Uzuma Ki nhất tộc người. Đạn rổ xỉ mù dạ trầm giọng nói ra, năm đó, dì dẻ dạ đem ngươi theo ngoài thôn cứu trở về, cũng không hiểu biết thân phận của ngươi lai lịch. Về phần cái gọi là Uzuma Ki tộc người, cũng chỉ bất quá là các ngươi ngăn chặn đại chúng miệng lưỡi một cái ngụy trang. A, các ngươi lừa người khác, lại lừa gạt không ta. Tuy ngươi nói thế nào, ta không có vấn đề. Lâm Phong tử tốn nói, lão sư ta tứ đại hỏa ảnh đại nhân, tam đại mục hỏa ảnh đại nhân, còn có cỡ tì nạ tỷ tỷ, chỉ cần ba người bọn họ tán thành ta là được rồi. Về phần ngươi thấy thế nào, ta cho tới bây giờ đều không có cân nhắc qua. Chỉ sợ không chỉ là ta. Cho dù là xạ rủ Tô Bi, cho dù là nạ mì cả giờ mì nạ tổ phục sinh, ngươi cũng sẽ không để ý bọn họ đi. Đạn rổ xì mù dạ cười lạnh, ngươi bây giờ vũ dực đã đầy đạn. Rốt cuộc không cần giống như kiểu trước đây trốn đông trốn tây, dựa vào người khác bảo hộ. Ngươi nói sai. Đối với tam đại hỏa ảnh đại nhân, đối với lão sư ta tứ đại hỏa ảnh đại nhân, ta vẫn luôn coi như bọn họ là ta tôn kính nhất người, cho tới bây giờ D.U. chưa tư nở dê thay đổi. Lâm Phong nghiêm túc nói. Được. Nói thật tốt. Đạn rổ xỉ mụ ra một trận cười lạnh, có thể ngươi lại là làm thế nào đâu tự mình thành lập Phong Lâm Nhẫn Thôn, cướp đi số lớn nguyên bản thuộc về Cổ Nổ Hạ Nhận Thôn nhiệm vụ cùng ủy thác. Tự tiện đem Cổ Nổ Hạ trí bảo phong ấn chi thư truyền cho ngoại nhân. Thậm chí đại quy mô điều tra tất cả mọi người trụ lực tình báo tin tức, chuẩn bị tương lai bắt thì dùng. Ta muốn biết là, nếu như xạ rủ Tô Bi, hoặc là ngươi lão sư nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ biết những chuyện này, bọn họ vẫn sẽ hay không giống như kiểu trước đây không lưu dư lực che chở ngươi. Ngươi điều tra ta Lâm Phong trong mắt lóe ra một đạo hàn mang. Dày đặc nói ra. Đừng, ngươi đừng hiểu lầm, ta cũng không điều tra qua ngươi. Đạn rổ xì mù dạ lắc đầu, nói ra, ta điều tra là Phong Lâm Nhẫn Thôn. Chỉ là đổi một cái thuyết pháp, có ý tứ sao? Lâm Phong âm thanh lạnh lùng nói. Có. Đương nhiên là có. Đạn rổ xì mù dạ nói ra, 5 năm trước, Sóng Chi Quốc phát sinh một lần đại sự kiện, đại phú hào tạp Đa Ly Kỳ tử vong, kết xù tài sản bị thần bí nhân chiếm làm của riêng. Với lại, thần bí thế lực hiện thân, bắt đầu đại quy mô chiêu mộ lưu lãng nhẫn giả, ý đồ thành lập một cái mới cường đại nhẫn thôn. Ba chi quốc khoảng cách hỏa chi quốc Cổ Nổ Hạ thôn rất gần, cường đại như thế tân hưng thế lực xuất hiện, ta lại thế nào khả năng không chú ý đến đâu. Vì vậy, ta đã từng phái ra mười mấy người tinh nhuệ bộ đội tiến đến sưu tập tin tức. Chỉ là rất không may, bọn họ toàn bộ bị ngươi giết chết. Bây giờ suy nghĩ một chút. Cái kia hẳn là ta cùng ngươi rời đi thôn làng về sau lần va chạm đầu tiên. Đạn rổ xỉ mũ dạ chỉ có một con mắt nháy mắt cũng không nháy mắt nhìn xem Lâm Phong, nói ra, chỉ là, lúc trước ta cũng không từng cùng ngươi liên tưởng cùng một chỗ. Bất quá, về sau, theo gió Lâm Nhận Thôn càng ngày càng cường đại, sức ảnh hưởng cũng càng lúc càng rộng. Mọi người đều truyền ôn, Phong Lâm Nhận Thôn nhẫn giả cực kỳ đáng sợ, ngang nhau cảnh giới cơ hồ không có đối thủ. Thế là, ta đối với Phong Lâm Nhận Thôn hưng thú KNZ Nga YKNZ Gia Y đã cờ thẳng đến có một lần, ta thân thủ cùng hai cái phong lâm nhận thôn đi ra nhẫn giả sau khi giao thủ, ta mới xác định là ngươi Lâm Phong, cái kia phong lâm nhận thôn là ngươi sáng lập như thế nào chắc chắn chứ? Lâm Phong hỏi. Bọn họ thi triển cao cấp nhẫn thuật toàn bộ nguồn gốc từ phong ấn chi thư đản rổ xỉ mù dạ lạnh lùng nói ra, ú dù mạ ký nhất phong, xạ dù tổ bị đem phong ấn chi thư chuyển cho ngươi, chỉ là bởi vì coi trọng ngươi là một thiên tài nhẫn giả, mà ngươi lại đem phong ấn chi thư thượng diện nhẫn thuật không thêm tiết chế chuyển cho ngoại nhân, ngươi đây là đem xạ dù tổ bị đặt chỗ nào? Chuyện này ta xác thực làm có chút thiếu thỏa đáng. Trầm mặc nửa ngày, Lâm Phong mở miệng nói ra, bất quá, ta có thể cấp cho thôn làng thích hợp đền bù tổn thất, để bù đắp ta khuyết điểm. Đền bù tổn thất ngươi có thể lấy ra cái dạng gì đền bù tổn thất, có thể cùng phong ấn chi thư đánh đồng? Đạn rổ xì mù dạ nói, trong mắt chợt bắn ra một tia tinh quang, không bằng ngươi liền lấy vi thú đến đền bù tổn thất đi. Ngươi đi đem thất vĩ gì nụ gì kỳ trộm tới, hiến cho cổ nổ hạ thôn. Đạn rổ, ngươi thật giống như là tính sai. Lâm Phong trên thân chợt bộc phát ra một cỗ cực độ kinh dị khí tức. Đầu tiên, chúng ta là đến hương sư vấn tội, mà không phải đến đội gai nhận tội. Thứ hai, như thế nào cấp cho cổ nổ hạ thôn đền bù tổn thất? Đền bù tổn thất thứ gì? Đây là chuyện của ta, cùng ngươi không có bất cứ quan hệ nào. Ngươi đàn rồ si mù dạ lập tức sửng sốt. Hắn rất rõ ràng cảm thấy được Lâm Phong cường thế, trong lúc nhất thời có chút khó thích ứng. Ngươi nên hỏi sự tình đều đã hỏi xong. Hiện tại, giờ đến phiên chúng ta. Lâm Phong hướng về phía đạn rổ xì mù dạ dày đặc cười một tiếng, nói ra, nói đi, Uchiha nhất tộc đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Uchiha Itachi vì sao thành phản đồ, hắn vì sao muốn thân thủ giết chết sở hữu tộc nhân? Nói Uchiha xì xì một đôi mạn dễ kỳ ổ xạ dìn gẳng nở rộ quang huy, bốn góc hình quạt xay gió phi tốc chuyển động, buộc phát ra cực độ khí tức khủng bố, hướng phía đạn rổ xì mù dạ ùn ùn kéo đến ép qua. Ai nha nha đạn rổ đại nhân, tình huống nhìn có chút không ổn a. Đột nhiên, một cái âm âm u u thanh âm truyền đến. Một cái toàn thân trên dưới đều khỏa quấn ở hắc bào bên trong khô gầy lão giả giống như quỷ mị, trong nháy mắt xuất hiện sau lưng đạn rổ xì mù dạ. Theo hắn xuất hiện, một cỗ cường đại khí thế buộc phát ra, trong nháy mắt bức lui ủ chỉ hạ xỉ xỉ khí thế. Cái đó là không gian lực lượng. Lâm Phong sắc mặt hơi đổi một chút, hai mắt không hề nháy nhìn chằm chằm bất thình lình xuất hiện khô gầy lão giả, không ngừng quan sát. Ở hắn trong trí nhớ, hỏa ảnh nhẫn giả căn bản cũng không có nhân vật như vậy. Bất quá, Lâm Phong rất nhanh liền thoải mái. Dù sao, ngay cả nguyên hạ khủng bố như vậy nhân vật đều có thể xuất hiện, vì sao liền không thể lại xuất hiện một cái hắc bào lão giả đâu? Vô luận nội dung cốt truyện lại thế nào cải biến, Lâm Phong tin tưởng không có gì ngoài sẻn dù hạt hí ra mạ, ủ trì hạ mạ đà ra, lục đạo tiên nhân mấy cái trong truyền thuyết nhân vật bên ngoài. Không còn có người có thể tạo thành uy hiếp đối với hắn tiểu gia hỏa, thời gian 5 năm không thấy, ngươi là càng phát ra khủng bố. Khô gầy hắc bảo lão giả hướng về phía Lâm Phong một trận cười quái dị, nói ra. Ngươi gặp qua ta? Lâm Phong hỏi. Ừm, ta gặp qua ngươi. Khô gầy hắc bảo lão giả nói ra, bất quá, ngươi hẳn không có gặp qua ta, bởi vì ta chưa bao giờ ở trước mặt ngươi hiện lộ qua thân hình. Trên thực tế, nếu như không phải đạn dỗ đại nhân tình cảnh quá mức nguy hiểm, ta căn bản cũng không nghĩ bại lộ ở trước mắt ngươi. Dù sao, giống như ta vậy người, trời sinh liền thích hợp trốn ở ưu ám trong góc thực, ta cảm thấy âm tào địa phủ càng thích hợp các ngươi. Đột nhiên, Uchiha Shishi nghiêm nghị nói đến. Theo mấy người giọng nói cùng nội dung nói chuyện, Uchiha Shishi đã có thể suy đoán ra, Xích Sa Chi Hạt nói tới khả năng đều là thật. Hắn tốt nhất huynh đệ Uchiha Itachi giết chết toàn tộc người, bao quát cha mẹ hắn người, sau đó phản bội chạy trốn ra thôn làng, trở thành một tên phản nhận. Hắn ở rơi lệ, tâm hắn đang dỉ máu, bộ ngực hắn có một đoàn nhiệt huyết đang sôi trào, một buồn lửa giận đang thiêu đốt, hắn vô cùng cần thiết phóng thích tiểu gia hỏa, nói chuyện khẩu khí không cần lớn như vậy. Đàn rồ xỉ mũ dạ lạnh lùng nhìn Uchiha xỉ xỉ liếc một chút, nói ra, nếu như không phải ủ rũ mạ kỳ nhất phong ở, nơi nào có ngươi nói chuyện tư cách? Ta không nói gì tư cách, ha ha ha. Ủ chỉ hạ xỉ xỉ giận quá thành cười. Trên người hắn bạo phát đi ra khí tức càng ngày càng kinh khủng, tâm tình cũng càng ngày càng không ổn định, sau một khắc liền có bạo tẩu khả năng. Đạn rồ, tại sao nhất định phải làm như thế? Lâm Phong hướng về phía đạn rồ xỉ mù dạ lớn tiếng nói, chẳng lẽ các ngươi cảm thấy giết hết ủ chỉ hạ nhất tộc, các ngươi liền sẽ có chân chính hòa bình sao? Xe có hay không có chân chính hòa bình ta không biết, ta chỉ biết là lúc ấy hình thức nhất định phải làm như vậy. Đàn rồ sỉ mũ ra lạnh lùng nói ra, nếu như ta không khai thác hành động, như vậy ủ trí hạ nhất tộc vào lúc ban đêm liền sẽ tạo phản, bạo phát nội chiến. Mà một khi nội chiến bạo phát, cổ nộ hạ thôn thế tất hội tứ phân ngũ liệt, rốt cuộc bất lực ngăn cản ngoại lai xâm lược. Cho đến lúc đó, chiếm cứ nhẫn giả đại lục lớn nhất vì nhiều địa phương cổ nộ hạ thôn tất nhiên sẽ bị chia cắt, cũng không tiếp tục phục tồn tại. Ta đàn rộ xỉ mù dạ tuyệt đối sẽ không cho phép dạng này sự tình phát sinh, chính là nguyên nhân này. Ngươi hạ lệnh để ủ trí hạ ịt chia giết chết ủ trí hạ nhất tộc tất cả mọi người. Ủ trí hạ xỉ xỉ nghiêm nghị nói ra, những hài tử kia đâu, những cái kia không có bất kỳ cái gì chiến đấu năng lực phụ nữ cùng lao nhân đâu, cắt cỏ cần phải trừ tận gốc, hướng này là ta hành động nguyên tắc. Xì xì, ngươi đã từng cũng là ta căn người, không có khả năng ngay cả cái này đều quên. Á đản rộ xỉ mù dạ trào phúng nói ra. Giết người thì đền mạng. Ủ trí hạ xỉ xỉ hai mắt huyết hồng, nghiêm nghị quát, ta mặc kệ ngươi là vì thôn làng, vẫn là làm cái gọi là nhẫn giả thế giới hòa bình, ngươi giết chết chúng ta ủ trí hạ nhất tộc tất cả mọi người, như vậy ta nhất định phải giết chết vì bọn họ báo thù. Hoành một cỗ siêu cường, cùng bạo hỏa hồng sắc trả cờ dạ theo ủ trí hạ xỉ xỉ trong cơ thể sôi trào mãnh liệt mà ra, trong nháy mắt tràn ngập lấy ủ trí hạ xỉ xỉ làm trung tâm, phương viên ước 5 mét không gian, đáng sợ năng lượng ba. Động giống như là biển gầm phun trào, để đàn rồ xì mù dạ cùng hắc bảo nhân sắc mặt đại biến, trắng bệnh một mảnh tối tiếp.